Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, phần 142, video chung, cái kia mang tạp dề nữ hài nhi nói chuyện thời điểm khóe miệng hơi hơi gợi lên. Trong ánh mắt tựa hồ đều mang theo ý cười, nhìn về phía kia thịt bò ánh mắt cũng là tràn ngập ôn nhu. Thật giống như hiện tại không phải ở nấu ăn, mà là đang xem cái gì thực để ý đồ vật giống nhau. Chu Trạch Giai cũng nhịn không được cùng trong video mặt nữ hài nhi giống nhau gợi lên khóe miệng. Hắn càng xem càng cảm thấy, này Hứa Nguyện người nấu ăn thật đúng là đáng tin cậy. Quả nhiên không hổ là cuối cùng lấy nấu ăn nổi danh. Rất muốn nhấm nháp một chút a, nghĩ, Chu Trạch Giai trực tiếp cấp chính mình cá mặn phòng phát sóng trực tiếp người sử dụng bên trong. Nạp phí 1 vạn mềm muội tệ cá mặn, ở cái này cá mặn phòng phát sóng trực tiếp, mềm muội tệ cùng cá mặn là chờ giá trị, một con cá mặn chính là 1 khối tiền, nạp phí xong lúc sau, trực tiếp liền trước ném 1.000 con cá mặn chung chiến đấu cơ paparazzi chi vương, bị chủ bà ấm áp không giống bình thường tài. Nghệ sở đà động, tặng cùng 1.000 con cá mặn, hy vọng chủ bá càng thêm nỗ lực. Đi lên cá sinh đỉnh, tin tức này là trực tiếp bị Hạ Ấm di động quảng bá ra tới. Bởi vì lần đầu tiên làm phát sóng trực tiếp, nàng còn không biết nếu có người tặng lễ vật, đang ở phát sóng trực tiếp chủ bá sẽ nghe thấy cái này hệ thống nhắc nhở âm. Như là cái loại này rất lợi hại chủ bá, cũng đã toàn diện che chắn thanh âm này, mới vừa đem bò bít tết bãi bàn đặt ở trên bàn. Liền nghe được thanh âm này. Hạ Ấm kinh hỉ quay đầu nhìn về phía màn ảnh, này trong nháy mắt, làm sở hữu ở phòng phát sóng trực tiếp bên trong fan. Có trong nháy mắt bị giết đến, đại khái, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, ở cái này kiểu mới xã hội bên trong, vẫn là cảm thấy sẽ nấu ăn nữ hài nhi càng thêm chọc người thích đi. Hạ Ấm tới gần camera, thấy được chính mình di động thượng lễ vật, 1.000 con cá mặn. Nàng biết là 1.000 đồng tiền, cùng trang web một nửa phần có sau, nàng cũng có 500 đâu. Lập tức lộ ra một cái sáng lạn tươi cười, cảm ơn paparazzi chi vương đưa ta cá mặn, ta là lần đầu tiên làm phát sóng trực tiếp, thật sự thực vui vẻ, hy vọng về sau có thể vì đại gia làm càng tốt ăn đồ vật. Đương nhiên, chỉ tiếc hôm nay bò bít tết không thể đưa cho đại gia. Hôm nào làm một ít tiểu điểm tâm đưa cho đại gia ăn tương đương lại một lần cảm ơn paparazzi chi vương Nga tương đương. Lúc này Hạ Ấm, thanh âm nghe tới thật là ấm tạc, làm Chu Trạch Giai nhìn Hạ Ấm bộ dáng, nhìn lại nàng bàn bò bít tết, thế nhưng cảm thấy chính mình cũng có chút đói bụng, vì thế lại đã phát một cái tin tức, tặng 1.000 con cá mặn. Cá mặn chung chiến đấu cơ paparazzi chi vương, bị chủ bà ấm áp không giống bình thường tài. Nghệ sở đà động, tặng cùng 1.000 con cá mặn, hơn nữa nói cho chủ bá, ngươi có thể kêu ta A Giai. Chờ ngươi tiểu điểm tâm, lại là một hệ thống thông chi, làm Hạ Ấm hoảng sợ, không nghĩ tới cái này paparazzi chi vương thế nhưng là cái thổ hào ra. Lập tức lại là nở nụ cười, đáp ứng nói. Hảo A tương đương A Giai, chờ ta làm tiểu điểm tâm, cái thứ nhất tặng cho ngươi. Chương 265 Paparazzi đại lão võng hồng tiểu cục cưng 3 ngày đầu tiên khai phát sóng trực tiếp. Liền kiếm lời 1.000 đồng tiền, Hạ Ấm cơ hồ là nhạc sắp tìm không ra bác, vốn dĩ tính toán làm tốt cơm lúc sau liền tắt đi phát sóng trực tiếp. Chính là phòng phát sóng trực tiếp bên trong cũng liền như vậy 5-60 cá nhân. 1-2 phải xem Hạ Ấm ăn cơm, vì thế bất đắc dĩ, Hạ Ấm chỉ có thể đủ ở màn ảnh trước mặt ăn xong bò bít tết. Nhưng thật ra trừ bỏ cái kia paparazzi chi vương ở ngoài, còn lại có mấy cái fan ném một ít tiểu lễ vật. Tóm lại, làm Hạ Ấm vui vẻ không được, nàng biết, như là paparazzi chi vương loại này thổ hào, cũng không nhất định mỗi ngày hướng trên người nàng ném tiền. Nhưng là có một cái tốt bắt đầu, cũng đã làm Hạ Ấm thực vui vẻ, chứng minh nàng cách làm là chính xác, phát sóng trực tiếp nấu cơm cũng là có người xem monster chờ cơm nước xong đóng cửa phát sóng trực tiếp, hạ ấm nhìn xem chính mình tài khoản bên trong cá mặn. Chỉ cảm thấy chính mình thật sự liền giống như này cá mặn giống nhau. Đang ở chậm rãi xoay người, về sau mỗi ngày buổi tối nấu ăn đều phát sóng trực tiếp hảo. Nói như vậy, liền có thể có càng nhiều fan. Hạ ấm công tác đài truyền hình tuy rằng bạch ban tương đối nhiều. Chính là hạ ấm là radio chủ bá, đi làm thời gian rất nhiều đều là buổi chiều đến buổi tối. Cho nên nàng cơm nước xong lúc sau, còn muốn đi làm, ở công tác cương vị thượng mãi cho đến 12 giờ. Này cũng chính là vì cái gì hạ ấm sẽ lựa chọn buổi tối ăn bò bít tết nguyên nhân. Thời gian dài thanh tỉnh, sẽ làm nàng cảm thấy mệt. Nếu không ăn no, liền căn bản ngao không đến 12 giờ. Thu thập hảo hành lý, hạ ấm liền đi công tác. Nàng radio gọi là tâm linh thanh âm, xứng với hạ ấm kia ôn nhu chung giống như gió nhẹ quất vào mặt thanh âm. Ở đài truyền hình bên trong radio chung thành tích cũng không tệ lắm. Người nghe vẫn là thực mua chướng. Tới rồi công ty lúc sau, hạ ấm đánh dấu, tiếp theo liền đến chính mình cương vị. Trước đêm hôm nay yêu cầu đặt ở trong tiết mục mặt âm nhạc sửa sang lại một lần. Tiếp theo ở đã đến giờ lúc sau, liền mở ra chính mình radio, bắt đầu rồi thuộc về ban đêm công tác. Loại này radio, giống nhau người nghe nhiều nhất chính là những cái đó tuổi trẻ xe taxi tài xế. Hạ ấm thanh âm, là bọn họ thực thích, thân ái người nghe nhóm. Đại gia hảo, ta là chủ bá hạ ấm. Thực vui vẻ lại ở như vậy một cái ban đêm cùng đại gia sướng liêu. Nơi này là tâm linh thanh âm. Chỉ cần ngài có cái gì muốn kể ra sự tình, đều có thể gọi điện thoại nói cho hạ ấm. Hạ ấm sẽ nghiêm túc lắng nghe các ngươi chuyện xưa. Thượng kinh thị ban đêm như cũ là phồn hoa, xa hoa trụy lạc sinh hoạt, đã làm tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy mệt mỏi bất kham. Ở như vậy một cái đêm hè chung, có như vậy một cái như tắm mình trong gió xuân thanh âm ở bên tai. Đối với xe taxi tài xế nhóm là một cái thực tốt tiêu khiển. Ít nhất sẽ không thực buồn ngủ. Trên xe tài xế nghe từ radio truyền đến thanh âm, liền biết, tân tiết mục lại bắt đầu. Mỗi ngày buổi tối 8 giờ đến 12 giờ, vị này gọi là hạ ấm radio chủ bá, tổng hội bồi bọn họ đến rạng sáng. Có người nhốt đánh vào điện thoại, nói hết hắn cảm tình chuyện xưa. Hạ ấm nỗ lực lắng nghe, cấp cho bọn họ trấn an. Cái này radio bên trong gọi điện thoại, đại bộ phận đều là si nam oán nữ. Rốt cuộc đại buổi tối, những cái đó ngủ không yên chỉ có thể nghe radio, cũng đều là cái loại này tâm tình sao động vô pháp sắp đặt người. Về thất tình, hạ ấm đã nghe được vô số lý do. Tuy rằng không nói qua luyến ái, chính là hạ ấm đã cảm thấy chính mình là một cái luyến ái chuyên gia. Rốt cuộc, liền ngươi ăn ngọt đậu hủ hoa ta ăn hàm đậu hủ hoa loại lý do này đều có thể chia tay. Còn có cái gì là không thể chia tay? Vẫn là tiền tốt nhất, chỉ có dùng hết cùng tiêu hết, chưa từng có phản bội. Tốt, cảm tạ vị này người nghe chia sẻ Vĩnh An lộ tình hình giao thông. Kế tiếp cắm bá một cái tin tức. Vĩnh An lộ cùng mới phát lộ giao nhau khẩu xuất hiện tai nạn xe cộ. Hy vọng đang ở nghe quảng bá tài xế người nghe nhóm có thể vòng qua Vĩnh An lộ cùng mới phát lộ. Giao nhau khẩu, phòng ngừa vây đổ, ta lại lặp lại một lần. Vĩnh An lộ cùng mới phát lộ giao nhau giao lộ xuất hiện tai nạn xe cộ. Ngẫu nhiên cũng có một ít hảo tâm tài xế sẽ gọi điện thoại lại đây chia sẻ này đó tình hình giao. Thông tin tức. Hạ ấm cũng sẽ trước tiên cắm bá, làm sở hữu nghe nàng quảng bá tài xế nhóm nghe được. Đây cũng là tài xế nhóm thực thích hạ ấm nguyên nhân. Rốt cuộc, ai đều không thích đi chặng đường hoan uổng, nghe được thanh âm này Vương Đại Hồ tính toán sau giao lộ quẹo vào. Lại là tò mò nhìn về phía ngồi ở trên ghế phụ nghiêng đầu nhắm mắt lại đại thiếu gia. Cũng không biết đại thiếu gia là đã ngủ rồi. Vẫn là đang nghe cái này quảng bá, trong khoảng thời gian này đại thiếu gia cũng không biết làm sao vậy. Luôn là nghe cái này gọi là tâm linh thanh âm radio. tuy rằng hắn cảm thấy này chủ bá thanh âm khá tốt nghe. Nhưng là cũng không giác có cái gì hấp dẫn người. Vương Đại Hổ đoán không ra nhà mình thiếu gia tâm tư. Bọn họ đây là muốn đi đàm phán. Phía trước thời điểm, Vương Đại Hổ trực tiếp chụp tới rồi hiện giờ giới giải trí phim truyền hình nhất ca Trình Di cùng. Cùng nhau đóng phim Lý Điềm Tư từ diễn thành thật ảnh chụp. Thậm chí chụp tới rồi bọn họ khai phòng ký lục cùng với video. Này đều không phải mấu chốt. Mấu chốt ở chỗ, Lý Điềm Tư có bạn trai. Nàng bạn trai là hỗn điện ảnh ca, đánh võ minh tinh xuất thân. Cùng Trình Di không phải một loại hình, lại thường xuyên bị truyền thông lấy tới làm đối lập. Ngẫm lại này Lý Điềm Tư cấp Lạc Tĩnh mang theo nón xanh. Vương Đại Hổ liền cảm thấy chính mình này tiền lấy không mệt. Muốn nói bọn họ Long Trạch phòng làm việc, xác thật là chụp không ít minh tinh riêng tư. Can thiệp nhân gia riêng tư là có vấn đề. Chính là những người đó chính mình bản thân liền có vấn đề. Như là loại này xuất quỹ a, quả thực là ở giới giải trí bên trong chỗ nào cũng có. Phía trước chính mình chụp đến những cái đó, đại bộ phận không phải nam xuất quỹ chính là nữ xuất quỹ. Quả thực là loạn có thể, cầm này đó ảnh chụp đi tìm này đó minh tinh, cũng là đáp ứng quan hệ xã hội ý tứ. Rốt cuộc, ai cũng không nghĩ muốn chính mình rất tốt tiền đồ tất cả đều hủy ở này đó trên ảnh chụp a. Thực mau liền đến địa phương, xe dừng lại hạ, Chu Trạch Giai liền tỉnh lại. Kỳ thật chuyện này giao cho Ngụy Lãnh Hàn nói là đến nơi. Nhưng là hôm nay Chu Trạch Giai nhưng thật ra rất vui lòng lại đây xem náo nhiệt. Bọn họ công ty không chỉ có riêng là hẹn Lý Điềm Tư cùng Trình Di. Chu Trạch Giai lại đây. Chính là tưởng cùng Lạc Tĩnh gặp mặt, Lạc Tĩnh người này, ở điện ảnh vòng luẩn quẩn hỗn không tồi, các loại người đều diễn sống, từ cảnh sát đến hắc bang lão đại, lại đến ngoại tinh lai khách loại này phiến, hắn liền chưa nói khiêng không được. Đương nhiên, này không phải Chu Trạch Giai lại đây thấy hắn nguyên nhân. Lớn nhất nguyên nhân là, nhà hắn ném một cái muội muội. Lại nói tiếp Lạc Tĩnh người này nhân sinh quả thực là một phen huyết một phen nước mắt. Hắn từ nhỏ liền gia cảnh không tốt, học tập thượng cũng không phải quá hảo. Hắn ba ba xem hắn nhưng thật ra đối võ thuật này một hàng cảm thấy hứng thú. 5 tuổi liền cho hắn đưa đến một nhà võ quán bên trong dạy dỗ. Kia cùng đánh tạp không sai biệt lắm, nếu không phải kia võ quán sư phó cùng hắn ba là thiết anh em. Nhân gia cũng sẽ không chiếu cố như vậy 5 tuổi một hài tử. Sau lại Lạc Tĩnh liền ở võ quán lớn lên, trong lúc thời điểm hắn có một cái muội muội, tới rồi hắn 12 tuổi thời điểm, muội muội vừa vặn 4 tuổi. Chính là Lạc Tĩnh cha mẹ lại bởi vì một hồi nhà xưởng ngoài ý muốn tử vong mà đi thế. Hắn đại bá vì tranh đoạt hắn ba mẹ lưu lại gia sản cùng với nhà máy bồi thường kim. Chính là thác quan hệ làm người đem hắn lộng tới chính mình hộ khẩu bổn thượng. Đường Lạc Tĩnh người giám hộ, mà hắn muội muội liền không như vậy may mắn. Đại bá trong nhà trọng nam khinh nữ, thế nhưng là ở đem Lạc Tĩnh trong nhà đồ vật lộng tới tay lúc sau. Vừa chuyển tay, đem Lạc Tĩnh muội muội cấp bán đi. Lúc ấy, Lạc Tĩnh còn nhỏ, chỉ biết chính mình muội muội bị thiễn đi. Sau lại lớn lên lúc sau nghe người ta nói khởi, mới biết được chính mình muội muội bị bán đi. Kế tiếp chính là một cái nghịch tập chi lộ, Lạc Tĩnh dựa vào chính mình tuấn lãng bộ dáng. 16 tuổi đã bị một cái đến võ quán bên trong tìm linh cảm đạo diễn cấp coi trọng. Thêm lại đây chính là một đốn giáo A, làm Lạc Tĩnh cùng đả thông gân mạch giống nhau. Thế nhưng tìm được rồi thuộc về chính mình diễn viên chiêu số. Kế tiếp liền một phát không thể vãn hồi, điện ảnh một lần là nổi tiếng, mà Lạc Tĩnh thân thế cũng bị đại chúng theo như lời biết rõ. Năm đó cảnh sát một lần nữa điều tra Lạc Tĩnh cha mẹ sự tình. Làm Lạc Tĩnh đại bá còn tiền, đến tận đây, Lạc Tĩnh cũng biến thành lẻ loi một mình, nghĩ đến hứa nguyện người nói. Chu Trạch Giai cảm thấy, Lạc Tĩnh vẫn là rất có năng lực. Hơn nữa Lạc Tĩnh mấy năm nay đều vẫn luôn không có từ bỏ tìm hắn muội muội sự tình. Này hai đội người, ước thời gian bất đồng, Ngụy Lãnh Hàn cùng Lý Điềm Tư cùng với Trình Di tiến hành đàm phán. mà Chu Trạch Giai, còn lại là cùng Vương Đại Hổ thấy Lạc Tĩnh. Hai người tiến vào phòng phía trước, đã nhận được Ngụy Lãnh Hàn tin tức. Ngụy Lãnh Hàn đã gặp được Lý Điềm Tư cùng với Trình Di. Chuyện lớn như vậy, trên thực tế Minh Tinh bản nhân không nên ra mặt, làm người đại diện giải quyết liền hảo. Chính là Ngụy Lãnh Hàn mãnh liệt yêu cầu làm hai người cùng nhau xuất hiện. Lúc này mới không có biện pháp. Hiện tại Long Trạch phòng làm việc, ai cũng không dám chọc, đến nỗi Chu Trạch Giai, mang theo Vương Đại Hổ vừa vào cửa, liền ái thấy được mặt vô biểu tình ngồi ở chỗ kia Lạc Tĩnh. Lạc Tĩnh ăn mặc màu đen áo sơ mi, lại cho người ta một loại vô hình cảm giác áp bách. Có thể là luyện qua võ nguyên nhân, khí thế rất mạnh, xuyên áo sơ mi hắn vừa thấy khiến cho người cảm thấy này quần áo phía dưới khẳng định là có cơ bắp. Mà hắn diện mạo, cũng là tràn ngập dương cương chi khí. Ngươi hảo, Lạc Tĩnh, ta là Long Trạch phòng làm việc lão đại Chu Trạch Giai. Ngươi có thể tùy ý kêu ta, giới thiệu chính mình thời điểm. Chu Trạch Giai an vị hạ, đối với Lạc Tĩnh trên người phát ra cái loại này không giống bình thường khí thế hoàn toàn làm lơ. Nhưng thật ra Lạc Tĩnh, ánh mắt đặt ở Vương Đại Hổ trên người vài giây, thu liễm chính mình khí thế. Từ vừa mới này Long Trạch phòng làm việc lão đại vào cửa. Phía sau đi theo nam nhân vừa thấy liền biết là cái bất phàm hạng người. Hơn nữa trên người khí thế cũng thập phần cường hãn. Tất nhiên là gặp qua huyết, cho nên Lạc Tĩnh cảm thấy, nếu là đối phương nói, hắn thật đúng là không nhất định có thể đánh thắng được. Người hảo, nghĩ đến những cái đó phát lại đây ảnh chụp. Lạc Tĩnh chau mày. Chuyện này hắn đã hỏi qua người đại diện, hiện giờ cái này trong nghề, nếu nói Long Trạch phòng làm việc đánh ra tới đồ vật là giả. Như vậy mặt khác những cái đó bát quái tin nóng Tuần San liền càng không thể tin. Long Trạch phòng làm việc có thể nói là trong nghề paparazzi bên trong chụp sự thật nhiều nhất. Từ nửa năm trước đến bây giờ, cũng không biết làm tiền nhiều ít trong vòng đại lão, nếu ngươi không trả tiền. Nhân gia cũng không nói phóng tin tức, trực tiếp đem thứ này giao cho những cái đó xuất quỹ người lão bà hoặc là lão công. Này tiền làm theo lấy, còn làm cho ngươi trong ngoài không phải người. Đại Hổ, ảnh chụp đều cấp Lạc tiên sinh, xua xua tay. Chu Trạch Giai phía sau Vương Đại Hổ, liền đem lần này quay chụp sở hữu ảnh chụp đều đặt ở trên bàn. Lạc Tĩnh cầm lấy tới. Nhìn này đó ảnh chụp bên trong chính mình bạn gái cùng một cái khác nam nhân chuyện trò vui vẻ. Phía trước thời điểm, trên mạng liền truyền ra qua Lý Điềm Tư cùng Trình Di quan hệ ái muội tin tức. Còn nói cái gì trai tài gái sắc linh tinh, nhưng là Lạc Tĩnh đều không bỏ trong lòng. Rốt cuộc thân ở giới giải trí lăng xê, hắn là trong lòng biết rõ ràng, chính là lần này nhận được Long Trạch phòng làm việc tin tức. Hắn mới không thể không thừa nhận, chính mình bạn gái khả năng xuất quỹ, đối tượng chính là mới vừa hợp tác qua phim truyền hình Trình Di. Hai người từ diễn thành thật, chương 266 Paparazzi đại lão võng hồng tiểu cục cưng 4 trên ảnh chụp bạn gái cùng Trình Di ở bên. Nhau tươi cười, cùng chính mình ở bên nhau thời điểm hoàn toàn bất đồng. Lạc Tĩnh lúc này tâm tình có chút phức tạp. Nói không rõ là phẫn nộ vẫn là mặt khác cảm xúc. Nhìn đến như vậy ảnh chụp lúc sau, ngược lại có vài phần giải thoát. Trước kia thời điểm cùng Lý Điềm Tư ở bên nhau, kia cũng là Lý Điềm Tư chủ động đuổi theo hắn. Lúc ấy Lý Điềm Tư vẫn là cái không biết tên tiểu diễn viên. Cũng không biết từ nơi nào lộng tới Lạc Tĩnh liên hệ phương thức. Liền bắt đầu đối Lạc Tĩnh hỏi han ân cần, các loại quan tâm ái muội. Cuối cùng còn cùng Lạc Tĩnh thông báo, Lạc Tĩnh lúc ấy mới 22 tuổi, cho nên hoàn toàn đối với nữ nhân không phải quá hiểu biết. Liền như vậy cùng Lý Điềm Tư thành nam nữ bằng hữu. Hơn nữa ở Lý Điềm Tư yêu cầu hạ, cho hấp thụ ánh sáng hai người tình yêu, từ hai người yêu nhau đến cho hấp thụ ánh sáng tình yêu trung gian cũng bất quá nửa năm thời gian. Các fan ban đầu cũng kháng nghị quá. Sau lại phát hiện Lạc Tĩnh đối với cái này Lý Điềm Tư giữ gìn lúc sau. Cũng liền không nói cái gì. Bắt đầu chậm rãi duy trì Lý Điềm Tư. mà Lý Điểm Tư cũng thành công dùng Lạc Tĩnh bạn gái cái này danh hào được đến không ít đạo diễn yêu ái, từ vai phụ từng bước một hướng đi hiện giờ đại nữ chủ phim truyền hình. Mà nàng hợp tác đối tượng, chính là TV vòng nhất Hỏa Trình Di. Trong vòng có một cái cách nói, chỉ cần là cùng Trình Di cùng nhau quay chụp phim truyền hình nữ diễn viên, đều sẽ một lần là nổi tiếng. Phía trước Lý Điểm Tư bắt được cơ hội này thời điểm, Lạc Tĩnh còn thực thế bạn gái vui vẻ, lại hoàn toàn không nghĩ tới, chỉ là chụp cái diễn mà thôi. Cuối cùng thế nhưng cấp mang lên đỉnh đầu nón xanh, nói đi, này đó mua tới, muốn bao nhiêu tiền, đem này đó ảnh chụp đặt ở trên bàn. Lạc Tĩnh trong lòng nhiều ít có chút khó chịu, rốt cuộc bạn gái bồi chính mình cũng đã nhiều năm, liền tính là hiện tại xuất quỹ. Lạc Tĩnh nhưng thật ra cảm thấy khẳng định là chính mình tổng không có thời gian bồi nàng, mới làm nàng thích người khác. Nếu bạn gái thích người khác, Lạc Tĩnh là tính toán buông tay, làm một người nam nhân, chỉ có lý trí buông tay, mới có thể đủ có vẻ giống cái nam nhân. Chu Trạch Giai nhìn chằm chằm trước mắt Lạc Tĩnh, phát hiện người này cũng không như là hắn biểu hiện ra như vậy thờ ơ. Hắn thần sắc có chút tự do, trên cổ gân xanh có chút phát ra ra tới, ở chính hắn đều không có phản ứng lại đây thời điểm. Hắn không biết chính mình phẫn nộ đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Không, ta hôm nay tìm ngươi không phải bởi vì chuyện này. Ta tới tìm ngươi, là về muội muội của ngươi. Trong nghề nhân sĩ đều biết, ngươi mãi cho đến hiện tại, còn ở tìm ngươi thân muội muội. Ta vừa lúc có cái này tư liệu, không biết ngươi nguyện ý tiêu phí nhiều ít tới mua tin tức này. Tin tức này làm Lạc Tĩnh vốn dĩ mãn đầu óc Lý Điểm Tư lập tức biến mất. Nghĩ đến chính là như vậy tiểu như vậy đáng yêu muội muội. Trên mặt lập tức biến thành kinh hỉ, nhìn trước mắt Chu Trạch Giai, không thể tin tưởng nói, ngươi tìm được ta muội muội tin tức, nàng ở nơi nào, nàng còn được chứ? Đối với Lạc Tĩnh tới nói, bạn gái là có thể thay đổi, liền tính là đối phương bồi hắn thời gian lâu như vậy. Chính là nếu đối phương có càng tốt lựa chọn, hắn cũng nguyện ý chúc phúc. Chính là thân nhân nói, cha mẹ qua đời lúc sau, hắn đã thấy rõ những cái đó thân thích sắc mặt, hiện tại, chỉ xa câu có thể tìm được hắn muội muội. Hắn cái kia đáng thương bị người bán đi muội muội, nàng, hẳn là con tính có thể đi. Bất quá ngươi tính toán ra bao nhiêu tiền, ngoặc kép. Chu Trạch Giai giờ khắc này phảng phất là gian thương bám vào người. Rõ ràng đối này đó tiền không có hứng thú. Chính là Chu Trạch Giai vẫn là muốn nhìn một chút. Trước mắt Lạc Tĩnh, vì chính mình muội muội có thể làm được cái gì trình độ. Ngươi nói ngươi muốn nhiều ít, chỉ cần chứng minh nàng thật là ta muội muội, ta đều thỏa mãn ngươi. Lúc này, Lạc Tĩnh đã từ bỏ sở hữu. Với hắn mà nói, đã không có tiền, về sau còn có thể kiếm, nhưng là muội muội liền không giống nhau. Bỏ qua muội muội lúc này đây, không biết tiếp theo còn có hay không nàng tin tức, không phải hắn đối Long Trạch phòng làm việc mù quáng tín nhiệm, mà là bởi vì cái này Long Trạch phòng làm việc quá thần kỳ, xuất hiện ở cái này trong vòng mặt nửa năm thời gian, phảng phất liền không có bọn họ làm không được sự tình. Như vậy một cái phòng làm việc, Lạc Tĩnh vẫn là thực tín nhiệm mần ni, ta muốn 100 triệu. Ngươi cảm thấy, ngươi muội muội giá trị 100 triệu sao? Chu Trạch Giai cười tủm tỉm vươn một cái đầu ngón tay. Những lời này làm hắn phía sau Vương Đại Hổ đều ngây ngẩn cả người. 100 triệu a, người thường cũng không biết muốn kiếm bao lâu, liền tính là Lạc Tĩnh, phấn đấu nhiều năm như vậy. Kỳ thật cũng liền tổng cộng kiếm lời không đến 1 tỷ mà thôi. Chu Trạch Giai này xem như công phu sư tử ngoạm, nếu là người bình thường, như thế nào sẽ nguyện ý tiêu phí hắn 1/10 tài sản đi cầu một cái hư vô mờ mịt thân nhân. Lạc Tĩnh sửng sốt, vì rằng làm tốt bị Chu Trạch Giai hố chuẩn bị, rốt cuộc mấy ngày nay hắn xem như đã biết, Chu Trạch Giai cái này công ty hỏi rõ tinh nhóm đòi tiền đó là không nháy mắt. Chính là đương đối phương khai ra cái này 100 triệu giá trên trời khi. Hắn vẫn là hoảng sợ. Bất quá này chỉ là trong nháy mắt. muốn tìm được muội muội ý tưởng, nháy mắt xâm chiếm hắn trong óc. Có thể, bất quá ta muốn xác định, người này nhất định là ta muội muội. Ta hiện tại có thể xem nàng ảnh chụp sao? Hoặc là cho ta nàng tư liệu, tiền đã không có lại kiếm. Nhưng là muội muội càng lúc càng lớn, hắn không hy vọng lại bỏ qua muội muội bất luận cái gì một cái sinh nhật. Bất luận cái gì một đoạn thời gian, tư liệu, không, tạm thời không có, bất quá, ta có thể nói cho ngươi một cái về trên người nàng sự tình. Ta tưởng ngươi nhất định được cảm thấy hứng thú, Chu Trạch Giai nhìn Lạc Tĩnh vì muội muội nhưng thật ra liền tiền đều không để bụng, cũng thập phần vừa lòng, cố ý bán cái nút, mới nói, nàng, có trọng độ mặt manh chứng, đúng không? Lời này trực tiếp làm Lạc Tĩnh trong lòng lột bột một tiếng. Tâm nói trước mắt Chu Trạch Giai quả nhiên là lợi hại. Thế nhưng thật sự tìm được rồi chính mình muội muội. Trong lòng vui sướng nhanh chóng tập lên mặt bộ. Hắn trên mặt là một loại tươi cười cùng chua xót đan chéo biểu tình. Tuy rằng có chút khó coi, chính là lại có một loại khác cảm động. Nhiều năm như vậy, hắn là vẫn luôn ở tìm muội muội. Cũng có người muốn ngụy trang thành hắn muội muội lừa gạt chính mình. Chính là Lạc Tĩnh trong lòng cũng hiểu được, những người đó căn bản là không phải chính mình muội muội. Chẳng sợ lúc ấy Lạc Tĩnh còn nhỏ, hắn lại nhớ rõ, muội muội là một cái rất kỳ quái tiểu hài nhi, nàng nhớ không rõ ba mẹ gương mặt, còn có những người khác gương mặt, chính là mỗi lần nhìn thấy hắn thời điểm, đều sẽ ngoan ngoãn kêu hắn ca ca. Đây cũng là Lạc Tĩnh đáy lòng vẫn luôn che giấu bí mật. Chu Tổng, ngươi quả nhiên là lợi hại. Ta tin tưởng ngài tuyệt đối sẽ không gạt ta. Nơi này là 300 vạn. Tuy rằng rất ít, nhưng là coi như là ta tiền đặt cọc. Ta đây liền trở về chuẩn bị tiền. Hôm nay buổi tối liền đem tiền cho ngươi. Ta hy vọng mau chóng được đến ta muội muội tư liệu. Này 300 vạn vốn là muốn lấy ra tới mua này. Đó ảnh chụp. Đem tạp đẩy đến Chu Trạch Giai trước mặt, giờ này khắc này, ở hắn trong lòng, chỉ có muội muội là quan trọng nhất. Ha ha, Lạc tiên sinh quả nhiên là hào phóng. Ta đây liền chờ Lạc tiên sinh tiền, đem trên bàn tạp cầm lấy tới. Phi tay đưa cho phía sau Vương Đại Hổ, Chu Trạch Giai lúc này nhưng thật ra cười không có hảo ý. Nhìn Lạc Tĩnh, lại mở miệng, Lạc tiên sinh, về ngươi muội muội tin tức. Ta khẳng định sẽ cho ngươi, hơn nữa ta 100% xác định, nàng chính là muội muội của ngươi. Bất quá trước đó, ta nhưng thật ra tưởng thỉnh Lạc tiên sinh xem một tuồng kịch. Không biết Lạc tiên sinh hay không nguyện ý nhìn xem. Tìm được muội muội tâm tình làm Lạc Tĩnh thập phần kích động. Lúc này tự nhiên là cho Chu Trạch Giai mặt mũi, vì thế gật đầu, nhìn đến Chu Trạch Giai từ ghế trên lên đi ra ngoài. Cũng theo đi lên, tuy rằng không quá minh bạch Chu Trạch Giai đến tột cùng muốn làm gì. Ba người thực mau liền đến một cái mặt khác phòng cửa. Vương Đại Hổ lấy ra phòng tạp một soát, cửa mở, Chu Trạch Giai cười tủm tỉm đi vào đi. Mặt sau Lạc Tĩnh không hiểu ra sao theo đi vào, mà trong phòng 6 cá nhân cũng bởi vì bỗng nhiên tiến vào người. Đình chỉ đàm phán, lần này Long Trạch công ty phái tới vẫn là Ngụy Lãnh Hàn. Hắn đối cái này vòng luẩn quẩn nhất hiểu biết, cho nên ở làm tiền này đó các minh tinh sự tình thượng nhất dễ như trở bàn tay. Lúc này nhìn đến nhà mình lão bản cũng tới, nháy mắt ngừng chính mình nói chuyện với nhau. Lý Điềm Tư vốn dĩ an vị ở Trình Di bên người. Lúc này vừa thấy đến Chu Trạch Giai phía sau Lạc Tĩnh. Trực tiếp mặt đều dọa trắng. Nhưng thật ra nàng gian phu Trình Di nhìn đến Chu Trạch Giai phía sau Lạc Tĩnh lúc sau. Còn có thể đủ cấp ra một cái tươi cười, tố chất tâm lý rất mạnh, đến nỗi hai người người đại diện, cũng là 100 triệu không nghĩ tới Lạc Tĩnh thế nhưng sẽ ở cái này địa phương. Sắc mặt càng thêm không tốt, nhìn về phía Ngụy Lãnh Hàn, thực rõ ràng, phương diện này có khả năng nhất bại lộ chuyện này, chính là Ngụy Lãnh Hàn. Lão bản, ngài ngồi, Ngụy Lãnh Hàn không sợ kia hai người ánh mắt. Chạy nhanh làm nhà mình lão bản ngồi xuống. Hắn là minh bạch, nhà mình lão bản kia năng lực cũng không phải là người bình thường năng lực. Bằng không, này giới giải trí như thế nào có thể tùy tiện hỗn hô mưa gọi gió. Đây cũng là yêu cầu hậu trường, tuy rằng không rõ ràng lắm nhà mình lão bản hậu trường. Chính là Ngụy Lãnh Hàn chính là chính mắt nhìn thấy qua trước bị nhà mình lão bản chụp đến hút bạch. Minh tinh, ngày hôm sau đã bị cục cảnh sát bắt lấy. Chu Trạch Giai nhàn nhã ngồi ở bốn người trước mặt, Lạc Tĩnh không nghĩ tới. Chu Trạch Giai ở ước hắn thời điểm, thế nhưng đồng thời hẹn chính mình bạn gái cùng bạn gái xuất quỹ đối tượng. Tâm tình nhiều ít có chút phức tạp, nhưng là tìm được muội muội tin tức, làm hắn đã không rảnh phòng trừng bạn gái. Nam nhân chính là như thế, ở đối đãi người nhà sự tình thượng, vĩnh viễn đều so đối đãi nữ nhân càng thêm quan trọng. Thông minh nữ nhân đều sẽ không hỏi, ta cùng mẹ ngươi ngươi nhất để ý ai. Bởi vì vô luận nam nhân như thế nào trả lời, nữ nhân này cũng không phải người nam nhân này người nhà. Nam nhân tóm lại là tin tưởng huyết thống, chỉ có chính mình thân nhân, mới là đáng giá trả giá hết thảy giữ gìn. Đây là còn không có nói hảo. Chu Trạch Giai khẩu khí không tốt lắm, ánh mắt nhìn quét Trình Di cùng Lý Điềm Tư, bĩu môi, một cái là phim truyền hình trong vòng đương hồng lưu lượng tiểu sinh. Một cái mới nhất thượng vị đương hồng tiểu hoa, mua cái tin tức, 1.000 vạn đều không cho được. Lời này quả thực là sống sờ sờ vả mặt, làm ngồi ở chỗ kia Trình Di cùng Lý Điềm Tư hai người cơ hồ là nháy mắt mặt đỏ lên. Trình Di phía trước còn có thể bảo trì mỉm cười, lúc này còn lại là trực tiếp bị chọc giận. Chu tiên sinh, ta khuyên ngươi vẫn là không cần công phu sư tử ngoạm hảo. Dù sao, việc này nếu thật sự cho hấp thụ ánh sáng, kia cũng bất quá là tân kịch tuyên truyền mà thôi. Như vậy nữ nhân, 1 năm không biết cho không ta nhiều ít cái. Nếu là 1 đám đều là bạn gái của ta, ta fan chẳng phải là muốn khổ sở chết. Ngoặc kép, hết chương.